Trốn quả đào lớn, chương 19, góc truyện audio.com, ngay cả nhìn cũng không nhìn ai đứng ngoài cửa, Đào Y đã mở nhà cửa ra. Thấy Hạ Nhĩ cô nhất thời sừng sốt, vừa định hỏi anh làm sao biết cô ở đây, đột nhiên nhớ trong nhà còn có một Thẩm Thạc, nhịn xuống lời đầu không hỏi lên. Hạ Nhĩ nhấc túi lớn sách trong tay lên trên, cười đến mặt mày rực rỡ, surprise. Đào Y co rút miệng, nhìn ký hiệu Starbucks khiêm tốn trên túi, thầm nghĩ thấy anh thật đúng là kinh. Hạ Nhĩ cũng không để ý Đào Y không chào hỏi với cô, trực tiếp đẩy cô ra đi vào trong nhà, ở thành phố N thấy tôi có cảm thấy rất vui vẻ hay không? Tôi qua đây trước, ba mẹ cô còn nhờ tôi chăm sóc cô. Anh đang muốn đổi giày, sau lưng Đào Y đột nhiên xuất hiện đôi chân dài lớn thẳng tắp, Hạ Nhĩ nhìn từ chân kia lên, đến khi thấy Thẩm Thạc vẻ mặt không biểu tình. Trong đầu lập tức phát ra tín hiệu đề phòng cao nhất cho toàn thân. Người này rất lợi hại, còn đến sớm hơn anh, vậy mà muốn chiếm đoạt tiên cơ. Hạ Nhĩ rất tự nhiên lên tiếng chào, hi, anh đến giúp cháu cùng cháu dâu của anh chăm sóc bạn học sao? Chỉ có một đêm, anh đã tra xét rõ ràng ít tin tức của anh ta. Tuy nhiên, về cấp bậc và chức vụ của anh ta cùng với hoàn cảnh gia đình cụ thể lại không tra rõ. Chỉ hiểu rõ anh là chú ba của chủ căn nhà này Thẩm Dục mà vợ của Thẩm Dục Lục Tiếu là bạn cùng phòng của Đào Tiểu Nhị. Cẩn thận tính toán, Thẩm Thạc là trưởng bối của Đào Tiểu Nhị, chỉ dựa vào điểm này cùng ngang hàng với anh có ưu thế hơn Thẩm Thạc. Thẩm Thạc hơi nhếch miệng thoáng cười nói, tôi là sợ cô dâu tương lai của tôi không ăn sáng đúng giờ, bản thân bị đói bụng. Cô dâu tương lai, Hạ Nhĩ kinh ngạc nhìn Đào Y cũng hơi lúng túng. Không phải cô vừa cự tuyệt Thẩm Thạc sao? Anh rõ ràng không bắt buộc cô tiếp nhận ý vị, lúc này sao lại đột nhiên nói cô là cô dâu chưa qua cửa. Nhưng mà, bỏ qua không nói chuyện người bạn gái của anh, mấy chữ cô dâu tương lai. Này từ trong miệng của anh bay ra ngược lại có một loại hương vị khác giống như tăng thêm băng nhạc điện tử chui vào lỗ tai của cô, chảy qua lòng của cô, mang theo rung động rất nhỏ không thể bỏ qua. Đào Y không giải thích với Hạ Nhĩ, cô không cảm thấy cần thiết giải thích với Hạ Nhĩ, huống chi chính cô cũng không hiểu Thẩm Thạc đột nhiên thay đổi thái độ cuối cùng là điều gì. Hạ Nhĩ thấy với Hạ Nhĩ duy trì trầm mặc, không biết cô cuối cùng có thật sự đón nhận Thẩm Thạc hay không, nhưng dù đón nhận thì thế nào? Cô lại không kết hôn với Thẩm Thạc, mặc dù kết hôn chỉ là một tấm giấy chứng nhận, không hề có tác dụng trở ngại anh. Khóe miệng của Hạ Nhĩ vẫn vỉnh rất cao, đúng lúc tôi cũng vậy vội đến đưa thức ăn cho vợ tương lai của tôi. Ha ha, nếu Thẩm tiên sinh còn chưa ăn cơm, có thể thuận tiện ở lại cùng ăn, dù sao tôi mua rất nhiều, cả ba người ăn vẫn không thành vấn đề. Nhưng mà, nếu Thẩm tiên sinh sợ cô dâu tương lai của mình bị đói bụng, vậy phải nhanh chóng đưa cho cô ấy. Lộn xộn với sư muội của cháu mình bên này, sẽ bị vợ của ngài hiểu lầm. Anh cố ý xuyên tạc ý tứ của Thẩm Thạc một mực chắc chắn, cô dâu tương lai. Trong miệng Thẩm Thạc không phải là Đào Y mà là người khác. Thẩm Thạc lười phải tranh võ mồm nhất thời với anh ta, ngược lại ôn hòa nói với Đào Y, nếu còn không ăn cơm sẽ nguội lạnh. Ánh mắt của anh nhu hòa khiến Đào Y rất khó cự tuyệt. Cô nghĩ, dù sao chỉ là một bữa cơm mà thôi, nếu không cứ ăn đi, tiếp tục xấu hổ có vẻ cô hơi làm kiêu. Đào Y vừa định gật đầu, Hạ Nhĩ dắt tay Đào Y đến, lôi kéo đến cạnh bàn ăn, nhìn cũng không nhìn đặt sữa đậu nành, bánh tiêu và túi canh chua cay ở giữa bàn, kéo cô ngồi trên ghế, lấy từng món trong túi Starbucks ra, còn tỉ mỉ mở ra, đẩy đến trước mặt cô, anh em nói, em thích ăn nhất bữa ăn sáng Starbucks trứng hương dinh dưỡng thêm dứa đan mạch phối hợp với một ly cà phê, còn thích điểm tâm nhỏ khác tôi dứt khoát mua mỗi kiểu một loại. Đào Y nhìn đồ ăn Starbucks bày gần nửa bàn. Email protected, giòn lại liếc mắt nhìn Thẩm Thạc đi theo bọn họ đến, cùng với bữa ăn sáng kiểu Trung Quốc anh đặt trên bàn, hơi khó khăn. Mặc dù cô và Hạ Nhĩ không hợp nhau, nhưng là âm thầm, ở trước mặt người khác luôn luôn bận tâm mặt mũi của anh ta, không thể cho anh ta vẻ mặt mạc, mà Thẩm Thạc nếu lúc trước cô đến quân doanh anh tốt với cô như vậy, cô sẽ không hề do dự lựa chọn đồ ăn anh mang đến, chỉ là có một lần, mặc dù anh đột nhiên thay đổi thái độ còn không giải thích muốn kết hôn với cô cũng ầm ĩ không rõ ràng anh rốt cuộc có tính toán gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Đào Y cảm thấy ăn đồ ăn của ai cũng sẽ đánh mặt một người khác, hai người đều có đồ ăn khiến cô hiềm nghi cô và hai người đồng thời rất mập mờ. Cô không muốn hành vi một chân dẫm hai thuyền. Đều không ăn, có vẻ cô rất không có lễ phép, vô cùng kiểu cách. Đào Y chỉ hơi do dự bữa ăn sáng của kiểu Trung Quốc và kiểu Tây Phương trước mặt, lại đột nhiên ai nha một tiếng, nói tiếng ngượng ngùng, tôi hẹn ăn sáng với bạn. Ha ha, các anh đều mua bữa ăn sáng, nếu không tôi gọi bạn ấy đến, chúng ta cùng ăn. Đi, đồ thật nhiều, không ăn thật lãng phí. Trong nháy mắt Thẩm Thạc hiểu ý của cô, biết cô khó xử, nên đồng ý đề nghị của cô. Hạ Nhĩ lại nhìn cô cười ý vị thâm trường, cũng không phản bác. Nửa tiếng sau, Lý Dục người hòa giải bị mạnh mẽ kéo dậy từ trên giường, chân mang dép kẹp nửa mở, con mắt cá chết hơi sưng, đá lẹp xẹp xuất hiện trong không khí hơi quỷ dị của nhà trọ. Lý Dục nhìn Thẩm Thạc, lại nhìn Hạ Nhĩ, len lén cúi đầu nháy mắt ra hiệu với Đào Y, lấy ánh mắt hỏi thăm cô đã xảy ra chuyện gì. Đào Y dùng ánh mắt hung dữ nhìn anh để tạm thời chế trụ tâm tư bát quái, lôi cánh tay của anh, len lén ngắt thịt non trên cánh tay anh, uy hiếp anh, cười giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân Lý Dục của tôi, đây là Thẩm Thạc chú ba của Thẩm Dục, đây là Hạ Nhĩ bạn của anh họ tôi, mọi người làm quen, vậy chúng ta ăn cơm, ha ha. Không khí biến thái này thật sự khiến người ta hỏng mất. Lý Dục bị kéo đến điều chỉnh không khí hoàn toàn phát huy tác dụng của anh. Đào Y buông ra cánh tay của anh thuận tay khoác lên bả vai của cô, dáng vẻ anh hai tốt, cúi đầu kề tai nói nhỏ với cô, tôi nói quả đào, gần đây hoa đào của cô cực kỳ tươi tốt cho nên có hai đại suất ca sáng sớm chạy đến đưa bữa sáng cho cô ăn. Đào Y đẩy cánh tay nặng y của Lý Dục xuống, không đẩy xuống được, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, như vậy anh nhất định phải phối hợp tốt bằng không. Hừ, tôi nhất định tụ họp hoa đào thối của anh bên ngoài, kêu gọi tập thể nữ đồng bào diệt trừ anh gieo họa. Tê, nha đầu này thật sự là độc, tuân lệnh. Lý Dục thuận đường thổi hơi bên tai Đào Y, làm hại cả người Đào Y run run, nổi lên da gà. Toàn bộ cử chỉ, thân mật của hai người rơi vào trong mắt Thẩm Thạc và Hạ Nhĩ. Mặt Thẩm Thạc không biểu tình, con ngươi lại trầm trầm, nhìn dáng vẻ bọn họ khanh khanh ta ta, hận không được trực tiếp tháo cánh tay Lý Dục đặt trên bả vai Đào Y xuống. Hạ Nhĩ vẫn cười quyến rũ như cũ, nhưng mà sát khí trong đôi mắt từ từ phát ra bên ngoài, khiến cả người Lý Dục đang líu díu nho nhỏ với Đào Y ngoài ba thước chợt sợ run. Lý Dục cẩn thận quay đầu ngó Hạ Nhĩ, lại ngắm Thẩm Thạc, thầm nghĩ, xong rồi, bình thường có thói quen cãi nhau ầm ĩ với quả đào cô nàng, quên hai vị này tâm tình gây rối với quả đào. Anh làm ầm ĩ như vậy, không phải tất cả hỏa lực của hai phe đều tụ ở trên người anh sao? Ai nha nha, bữa ăn sáng rất phong phú. Lý Dục lập tức tìm đề tài cố gắng rời đi lực chú ý khí thế cường đại của hai vị kia, Trung Quốc và phương Tây kết hợp thật sự là quá tốt. Anh trực tiếp lấy tay cầm lên gói canh nhỏ nhét vào trong miệng của Đào Y, đến quả đào ăn gói canh để lót dạ trước. Đào Y ghét bỏ nghiêng đầu đi, Lý Dục không thể làm gì khác hơn là nhét gói canh vào trong miệng mình, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa vặn. Anh lại bốc lên một ổ bánh mì bơ hình bướm, đưa đến bên miệng Đào Y lại ghét bỏ lui về sau một bước, anh không thể làm gì khác hơn là lại nhét vào trong miệng mình, ai nha, hương vị ngọt ngào, lại mềm lại giòn. Khụ, anh làm sao cảm thấy mình giống như nhân viên tiếp thị ra ngoài bán hàng. Hơn nữa, anh cảm thấy ánh mắt của Thẩm Thạc và Hạ Nhĩ nhìn anh càng lộ vẻ không thân thiện. Theo lời giới thiệu ngắn của quả đào, Thẩm Thạc là quân nhân, Lý Dục âm hiểm ác độc, để anh cẩn thận ứng phó. Tuy nói, bản lãnh quyền, cước của bản thân anh cũng có như vậy, nhưng dù sao anh là bạn tốt của quả đào, không phải là bạn trai, nếu chọc đến hai người này xem anh là tình địch ngừng đấu tiếp đã có thể thật sự bất lợi. Đều nói, nhiều kẻ địch không bằng nhiều hơn một người bạn. Lý Dục anh có thể phải cân nhắc thật tốt mà, ai quả đào, làm sao chỉ có một mình tôi ăn, các người đã ăn rồi. Lý Dục vội vàng kéo cánh tay của Đào ý bảo cô nhanh ngồi xuống. Đào Y lập tức hiểu ý ngồi trên vị trí bên cạnh Lý Dục, kêu Thẩm Thạc và Hạ Nhĩ ngồi xuống ăn cơm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại email protected, John, Thẩm Thạc và Hạ Nhĩ cũng muốn ngồi đối diện với Đào Y, chỉ tiếc Thẩm Thạc đúng lúc đứng ở vị trí kia, đoạt tiên cơ, Hạ Nhĩ đành phải không cam không nguyện ngồi vào đối diện Lý Dục. Hai người vừa ngồi xuống, một người đẩy chén canh chua cay đến trước mặt Đào Y, một người đưa cho người một cái dứa đan mạch. Đào Y đều nhất cảm ơn, suy nghĩ muốn ăn dứa đan mạch ngọt ngào hay canh chua cay, cô nghĩ muốn chết. Lý Dục liếc bữa ăn sáng kết hợp trước mặt cô, lặng lẽ quay đầu, trên mặt tràn đầy đồng tình, trong lòng lại đang cười trộm. Đây là bữa ăn sáng Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Phốc, đơn giản là sát thủ dạ dày. Đào Y tức giận gặm một cái dứa đan mạch, cầm thìa lên đang muốn uống canh chua cay, một bàn tay màu đồng duỗi qua bưng canh chua cay đi, đổi cho cô một ly sữa đậu nành. Đào Y sững sờ ngẩng đầu nhìn trên mặt Thẩm Thạc không có vẻ mặt gì, một góc nhỏ trong lòng sụp xuống một chút xíu mảnh vụn như vậy, lộ ra ánh sáng ấm áp, rất thoải mái. Thẩm Thạc cảm nhận được cô đang nhìn anh, nâng con ngươi lên nhìn về. Cô câu môi cười với cô, Đào Y nhất thời bị điện giật cúi đầu, trái tim nai con đập loạn. Đào Y vội vàng hút hai ngụm sữa đậu nành, đè áp rung động khó hiểu trong lòng, thuận tiện ám hiệu mình, người ta đã có bạn gái, mặc dù cầu hôn với cô cũng là vỏ xe phòng hờ, không chừng khi nào đó thì bạn gái của anh hồi tâm chuyển ý, chính cô sẽ bị vứt bỏ như giày rách. Nghĩ như vậy, nhịp tim của đạo y khôi phục lại bình thường, chút rung động vừa sinh ra cũng biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại khổ sở từ từ lan tràn ra. Hạ Nhĩ nhìn tốc độ đạo y gặm dứa đan mạch bỗng nhiên biến chậm, không nhịn được hỏi, ăn không ngon sao? Nếu không đổi sandwich thịt gà đàn hương, đạo y hung hăng trợn mắt nhìn anh, lắc đầu thầm nghĩ, không phải thấy có những người khác ở đây, anh cho rằng tôi sẽ ăn những đồ anh mua sao? Còn muốn đưa, cho tôi thứ khác, cho tôi là heo. Hạ Nhĩ xem như không có với cái nhìn chằm chằm của cô, trực tiếp phiên dịch thành liếc mắt đưa tình vô cùng thân mật giữa tình nhân. Cũng không có thể trách anh phiên dịch lung tung như vậy, ai bảo từ nhỏ anh và đạo y chính là làm đi làm lại cãi nhau ầm ĩ như vậy đây. Anh vẫn hưởng thụ loại oan gia vui vẻ này, lại không biết đạo y không thích kiểu này. Mặc dù lần trước đạo y và anh tan rã trong không vui, Hạ Nhĩ chỉ cho là cô muốn nghênh đón lại còn cự tuyệt quá mức thẹn thùng. Đào y còn không biết mình nhìn chằm chằm bị phiên dịch sai hoàn toàn, cúi đầu lặng lẽ gặm dứa đan mạch thật vất vả gặm xong rồi một cái, cũng uống hết một ly sữa đậu nành, trước mặt lại xuất hiện món ăn khác. Bánh tiêu và cà phê, thấy bánh tiêu vàng rực kèm một ly cà phê đen nhánh bên cạnh, đào y nhất thời phát điên, có. Loại kích động lật bàn như vậy, cách chương,